Chương 2487, Vũ Đế Mộ Huyệt. Lê Sơn lão tổ trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, ai nói không phải đâu, nếu không phải thực lực của bọn hắn cường đại như thế, thậm chí cường đại đến cơ hồ mức độ nghịch thiên, ta Thanh Khâu hồ tộc như thế nào lại tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền bị bọn hắn một đường đánh tới Vương Thành. Như thế nào lại chỉ là 3 canh giờ liền bị phá thành, cơ hồ bị toàn bộ tru sát, chỉ có chúng ta trốn thoát. Chúng ta Thanh Khâu hồ tộc đã coi là cường đại, nhưng là bọn hắn mặt đối với chúng ta, vậy cơ hồ là một loại nghiền ép một loại tư thái, cây bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Nàng thở dài nói ra, Long Mạch Đại Lục nhất đỉnh phong nhất 9 cái thế lực à, thật là đáng sợ. Trần Phong cũng là trong lòng có sự cảm thông. Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm một cái cấp bậc thấp nhất, tương đương với môn phái bình thường tạo địa tạp dịch một loại tiểu sa di, liền đem mình đánh cho như vậy thê thảm. Bởi vậy có thể thấy được đến, những môn phái kia là cỡ nào mạnh mẽ. Trần Phong hỏi, bọn hắn vì sao muốn đối phó các ngươi? Lê Sơn lão tổ nói, nguyên nhân có 2 cái. Cái thứ nhất, chính là bọn hắn xem chúng ta là yêu thú. Lê Sơn lão tổ trên mặt lộ ra một vòng khắc cốt oán hận, vạn thú minh người, cho tới bây giờ đúng vậy thờ phụng lấy cường lực thủ đoạn áp đảo các loại yêu thú, để bọn hắn vì chính mình bán liều mạng. Coi như bọn họ là nô lệ, căn bản không phải thực tình đối đãi. Mà chúng ta Thanh Khâu hồ tộc, rõ ràng là yêu, bọn hắn lại đem chúng ta xem như là yêu thú, muốn đem chúng ta QNZ đặt vào bọn hắn huy dưới, bọn hắn càng là ngốc nghẽ tộc ta nữ tử mỹ mạo, lại nhiều lần muốn trắng trợn cướp đoạt. Trần Phong im lặng, Thanh Khâu hồ tộc tự nhiên là không nguyện ý, kể từ đó, một cuộc chiến tranh tự nhiên QNZ liền không thể tránh né. Còn có một nguyên nhân khác thì là, Lê Sơn lão tổ nói ra, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc hiện tại tuy nhiên yếu ớt, nhưng là chúng ta lại có cái này 3 loại từ mấy chục vạn năm trước đó liền truyền thừa trí bảo. Bọn hắn đối cái này 3 kiện trí bảo cũng là ngấp nghé đã lâu. 3 kiện trí bảo? Trần Phong hỏi, cái nào 3 kiện trí bảo? Lê Sơn lão tổ nói ra, 3 kiện trí bảo bên trong, một kiện đã là thất lạc, mà đổi thành bên ngoài 2 kiện, thì theo thứ tự là Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp. Cùng nói, nàng tay trái vươn ra, tại nàng trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hào quang màu vàng. Luồng hào quang màu vàng này, như là một chương nho nhỏ giấy vàng, tại trong tay nàng bay tán loạn chuyển động. Mà sau một lát, thì là tạo thành một đạo hoàng quang tạo thành cự đại điện tịch. Trong đó hiện ra bàng bạc hạo nhiên chi lực. Trần Phong cảm giác một dưới, chính là sợ hãi mà kinh. Cố lực lượng này để hắn vì thế mà chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, cái này trong điện tịch ghi lại đồ vật, nhất định đẳng cấp cực cao, cực kỳ thân ngoan. Kiện thứ 2 trí bảo đúng vậy nó. Về phần là cái dạng gì, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. No y Lê Sơn lao tổ cười no y nàng nhìn về phía Trần Phong. Đến bây giờ, thân phận của ngươi đã là tương đương với ta Thanh Khâu hồ tộc thủ hộ giả. Như vậy, tự nhiên nên để ngươi biết đạo càng nhiều liên quan tới Thanh Khâu chi quốc sự tình. Ngươi biết nói, tại sao chúng ta phải trốn tới nơi đây? Sao? Trần Phong giao động đầu. Lê Sơn lão tổ nhìn lấy Trần Phong, trầm âm thanh nói ra. Đây là chúng ta Thanh Khâu hồ tộc một cái hoạch tâm bí mật, từ trước đến nay ngoại trừ Thanh Khâu hồ tộc hoàng thất bên ngoài, đều không có người biết được. Thậm chí, phía ngoài những tiểu tử kia, bọn hắn cũng đều không biết đạo chuyện này. Trần Phong nhìn lấy Lê Sơn lão tổ, nhẹ nói, lão tổ nãi nãi, ngài cứ việc nói. Ta Trần Phong nhân phẩm, ngươi có thể yên tâm. Trần Phong nghe xong, thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không lại nói cho người thứ hai. Lê Sơn lão tổ điểm đầu. Ta tự nhiên là tin được ngươi, nếu không, cũng sẽ không đem như thế bí mật trọng yếu giao phó cho ngươi. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó thở dài nói ra, ngân quang nha nhóm à, những tiểu tử này, đều cho là chúng ta hiện tại chỗ núp là tùy tiện tìm. Đều coi là vì ẩn núp địch người mới sẽ tuyển ở chỗ này, kỳ thực không phải vậy. Chúng ta sở dĩ tuyển ở chỗ này, nàng dừng một chút, nhẹ nói, là bởi vì, nơi này, mới là chúng ta Thanh Khâu hồ tộc khởi nguyên chi địa. Cái gì? Nơi này là các ngươi Thanh Khâu hồ tộc khởi nguyên chi địa? Trần Phong kinh ngạc. Không sai. Lê Sơn lão tổ điểm đầu, nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Lúc này, xuyên thấu qua cung điện này mặt phía bắc cửa sổ, có thể nhìn thấy nơi xa có một mảnh quần sơn. Mảnh này quần sơn, vân sơn vụ quấn, đỉnh núi còn có một mảnh tuyết trắng mênh mang. Mà kỳ quái là, dãy núi này lộ ra một cỗ không linh chi khí. Để cho người ta xem xét, đã cảm thấy trong lòng tạp niệm biến mất. Lê Sơn lão tổ chỉ dãy núi kia, nhẹ nói, dãy núi này, đúng vậy không tăng sơn. Từ ngàn vạn năm trước đó, ta Thanh Khâu Cáo nhất tộc liền một mực sống ở cái này Không Tang Sơn bên trong. Lúc ấy thực lực chúng ta không mạnh, tộc quần QNZ không đủ lớn, cho nên cũng chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Về sau, tại trăm vạn năm trước đó, chúng ta Thanh Khâu Cáo một vị tổ tiên, tại Không Tang Sơn bên trong gặp được tiên nhân, đến thụ tiên thuật, thực lực đại tiến. Ta Thanh Khâu Cáo nhất tộc, từ đó về sau, cũng là thực lực tăng lên điên cuồng, sau đó mới dần dần đi ra Không Tang Sơn, một đường hướng Tây mà đi. Cuối cùng, thành lập một cái bảng đại Thanh Khâu Quốc, tại cái này Long Mạch Đại Lục phía trên, cũng coi như lừng lẫy nhất thời. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, hắn thế mới biết đạo Thanh Khâu Quốc nơi phát ra. Lê Sơn lão tổ bỗng nhiên về đầu nhìn lấy Trần Phong, nói ra, chúng ta Thanh Khâu Cáo nhất tộc từ trước đến nay đối cái này Không Tang Sơn cực kỳ coi trọng, rời đi nơi đây về sau chính là triệt để phong tồn hết thể điện tịch, hủy hoại hết thể chúng ta từng tại Không Tang Sơn bên trong sinh hoạt qua manh mối, hạ lạc. Bởi vì, chúng ta biết đạo cái này Không Tang Sơn bên trong có một cái cự đại bí mật. Trần Phong nghe xong, lập tức ánh mắt ngưng tụ, bí mật gì? Lê Sơn lão tổ mỉm cười, nói ra, vị kia tổ tiên đã từng đạt được một cái bảo tàng, từ bảo tàng ở bên trong lở ý được cờ lớn như vậy chỗ tốt, càng là đạt được một tấm bản đồ bảo tàng. Cái kia tàng bảo đồ manh mối, chỉ hướng Không Tang Sơn mạch. Trần Phong hỏi, tàng bảo đồ cái này, tàng bảo đồ bên trong ẩn tàng chính là bí ẩn gì? Lê Sơn lão tổ con mắt không nháy một cái theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Không Tang Sơn bên trong, có một tòa vũ đế mộ huyệt. Cái gì vũ đế mộ huyệt? Trần Phong kinh hãi. Hắn thông suốt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, thậm chí, bởi vì cực độ rung động, Trần Phong lông tơ đều là cây cây dựng thẳng lên, toàn thân một trận run rẩy. Loại này chấn kinh trình độ, cơ hồ cùng hắn tìm tơ y kiến mục, tìm tơ y thiên đế bảo tàng thời điểm, độc nhất vô nhị lao thiên gia, đây chính là vũ đế mộ huyệt ta. Như thế nào vũ đế mộ huyệt? Vũ hoàng phía trên, chính là vũ đế thực lực, vượt xa vũ hoàng cảnh cường giả. Cho dù là cửu tinh vũ hoàng mà toàn bộ Long Mạch Đại Lục cũng không biết đạo có hay không một vị vũ đế tồn tại. Dù sao, cho dù là Long Mạch Đại Lục cửu đại đỉnh phong thế lực một trong vạn thú minh, nó người mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ là đụng chạm đến một chút vũ đế biên giới mà thôi.